NS yêu tạ ép ly. Càng không thể, theo như nàng quan sát hắn với Diệp Tử Vân có gì đó với nhau, nhưng hắn học thức sâu rộng, nàng đã từng trò chuyện qua với hắn, có thể nói tri thức của hắn không thua gì Tiêu Vũ, lực lượng có thể bàn bạc sao. Càng nghĩ NS yêu tạ ép ly có thể xứng đôi với Tiêu Vũ nàng càng khó chịu. Không, không nhất thiết nhất định là NS yêu tạ ép ly Tiêu Vũ nàng ấy xứng đáng có một người thật sự nhìn thấy được tài năng của nàng ấy, có thể làm cho Tiêu Vũ hạnh phúc, có thể là ai đây? Ngưng Nhi, ngươi làm sao vậy? Từ nãy đến giờ nàng thấy Ngưng Nhi cứ gật đầu rồi lại lắc, không phải bị Thẩm Phi dọa choáng chứ? Không, không có gì. Ừ, mọi người sau đợt dư chấn của Đỗ Trạch rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Có người cây ết yêu tạ ép sợ kinh ngạc, có người không phải nói sắc mặt âm trầm. Thẩm Tú, lớp của ngươi có đệ tử ưu tú như vậy, vì cái gì không bẩm báo chúng ta? Chấm chấm, vài cao tầng học viện nhìn về phía Thẩm Tú, trầm giọng hỏi, may mắn Lục Phiêu, Đỗ Trạch tiến hành thí nghiệm, bằng không nếu để Hắc Ám công hội biết được tin tức hậu quả không thể lường được. Thẩm Tú há miệng thở dốc, cái gì đều không có nói, buồn bực không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên khán đài Thẩm Tú sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đối với Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đoạn thời gian trước tu vi còn rất thấp không thế nào đột nhiên tăng lên được nhanh như vậy tuyệt đối cổ quái. Thế nhưng nàng là sẽ không đem chuyện này nói cho cao tầng học viện. Nếu cao tầng học viện biết Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu tu vi là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới loại trình độ này, sẽ chỉ làm Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu càng được coi trọng. Tiếp người tiếp theo, đạo sư phụ trách giọng nói không khỏi run rẩy. Cách chương.